Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2176, chương 2176, thanh lý sâu mọt. Dương Siêu chỉ có thể đem phát hiện bí mật giấu ở trong lòng, chờ đợi phù hợp máy sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Hoa Hạ khu chống cự đến từ M quốc âm mưu kế hoạch. Thẳng đến linh giới sắp mở phục trước một tháng, Dương Siêu rốt cuộc tìm được cơ hội, tự mình cùng Hoa Hạ quân phương cao tầng bắt được liên lạc. Lúc này mới đem chính mình phát hiện bí mật cáo chi đối phương, cũng để quân đội sớm một chút làm ra chuẩn bị. Đáng tiếc là, cái này thời điểm đã cách mở phục không có bao lâu thời gian, quân đội cũng không kịp làm ra càng chuẩn bị thêm. Đành phải khẩn cấp điều khiển 30.000 chiến sĩ trang thành người chơi tiến vào trò chơi, nhìn xem có hay không phù hợp hành động cơ hội. Nhưng bọn họ cũng đều biết, địch nhân kế hoạch đã chủ bị hoàn tất, bọn họ chỉ thuận theo ý trời, nhìn xem Hoa Hạ khu phải chăng còn có cứu vãn cơ hội. Dương Siêu cũng biết, M quốc lần này nhằm vào Hoa Hạ khu kế hoạch vô cùng to lớn. Xếp vào Hoa Hạ khu nằm vùng quân đoàn chỉ là bên trong một cái phân đoạn mà thôi. Hoa Hạ khu nguy cơ rất khó tránh cho. Thế nhưng là theo trò chơi tiến độ không ngừng đẩy mạnh, để hắn kinh hỉ tình huống rốt cục xuất hiện. Hoa Hạ khu thiên mệnh trận doanh bên trong, vậy mà thần kỳ quật khởi một cái mới trỗi dậy người chơi liên minh. Thực lực phát triển tốc độ quá nhanh, không chút thua kém M quốc đến đỡ nằm vùng quân đoàn. Theo bốn đại liên minh cùng thương khung liên minh mấy lần giao chiến về sau, càng làm cho Dương Siêu hưng phấn không thôi. Người chơi này liên minh không có chút nào dựa vào bất luận cái gì nó trợ giúp, thế mà có thể phát triển đến cường đại như thế thực lực, thật sự là khiến người ta kinh hỉ. Từ đó về sau, hắn liền một mực chú ý Hoa Hạ khu trò chơi tiến trình, cũng thời khắc nhìn chằm chằm Hoa Hạ khu bộ phận kỹ thuật nhất cử nhất động. Hắn tuy nhiên không giúp được cái gì, nhưng hắn chỗ chức trách có thể ngăn cản địch nhân tiếp tục sử dụng làm trái quy tắc thủ đoạn. Cho nên từ đó về sau, Hoa Hạ khu trò chơi tư liệu không còn có bị tùy ý tiết ra ngoài, dẫn đến thương khung liên minh phát triển tiến độ thủy chung không cách nào siêu việt bốn đại liên minh. Cuối cùng bốn đại liên minh dựa vào các quan chỉ huy tinh chuẩn chiến thuật, lần lượt đem thương khung liên minh thực lực đánh áp xuống tới, cuối cùng hình thành hiện tại cục diện. Mà lại Dương Siêu chỗ làm sự tình hoàn toàn không chỉ như thế, hắn thiết lập một hệ liệt trình tự, đem tổng bộ kỹ thuật tư liệu vững vàng phong tỏa, chỉ là các loại đại khu trò chơi tiến trình đạt tới tương ứng trình độ, tổng bộ kỹ thuật bộ môn mới có thể đem phía dưới một bộ phận trò chơi tư liệu lần lượt mở ra, ngăn chặn M quốc tiếp tục thu hoạch bí ẩn tư liệu khả năng. Cứ như vậy, linh giới vận doanh rốt cục biến đến càng ngày càng công bình. Liền M quốc cũng vô pháp theo Bắc Mỹ phân bộ hoặc là tổng bộ thu hoạch được bất luận cái gì cho chơi tư liệu, bởi vì toàn bộ linh giới tư liệu đều bị Dương Siêu khóa tại thiết bị kết nối phục vụ bên trong, không có đạt tới trò chơi tiến trình. Ai cũng không có cách nào biết tiếp theo bộ trò chơi tư liệu là tình huống như thế nào. Hiện tại Dương Siêu đã cái gì đều không cần lo lắng, hắn chỉ cần yên lặng chú ý linh giới bên trong chiến đấu công bình triển khai liền có thể. M quốc dù cho có to lớn bố trí cùng kỹ càng chuẩn bị, nhưng chỉ cần không cách nào theo linh giới quan phương tiếp tục thu hoạch được trợ giúp, hắn chức trách liền xem như thuận lợi đạt thành. Nhưng là trò chơi tư liệu tiết ra ngoài sự kiện, hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Dennis, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi là ta cố ý tiết lộ Hoa Hạ khu trò chơi tư liệu? Hoa Hạ khu kỹ thuật chủ quản nhíu mày phẫn nộ nói ra. Dennis chính là Dương Siêu tên tiếng Anh. Que tiên sinh, ta cũng không có nói qua là ngươi tiết lộ tư liệu, nhưng là đi qua chúng ta kỹ thuật tổng bộ điều tra, Hoa Hạ khu bên trong xác thực có người chơi sử dụng tư liệu mở ra ẩn tàng nhiệm vụ. Mà lại sử dụng cũng không phải là trò chơi chính quy phát động manh mối. Người đối với chuyện này thấy thế nào? Dương Siêu nhấp nhô hỏi ngược lại. Nếu như ngươi có chứng cứ, thì xin lấy ra đến. Nếu không ta sẽ hướng hội đồng quản trị cáo ngươi phỉ báng. Què phẫn nộ đứng người lên quát. Ngươi phản ứng quá kịch liệt. Ta từ đầu đến cuối cũng không có nói qua là ngươi tiết lộ tư liệu. Đồng thời ta dám nói thế với. Khẳng định là có chứng cứ xác thực. Đồng thời đã giao cho tối cao hội đồng quản trị phân xét. Ngươi có lời gì? Trực tiếp đi cùng hội đồng quản trị giải thích đem. Hiện tại ta lấy tổng bộ giám đốc kỹ thuật danh nghĩa tuyên bố một cái mệnh lệnh. Edward tiên sinh từ giờ trở đi. Tạm dừng Hoa Hạ khu kỹ thuật quản lý chức vụ. Lập tức tiến về hội đồng quản trị tiếp nhận điều tra. Hoa Hạ khu bộ phận kỹ thuật công tác tạm thời do phó quản lý tiếp nhận. Thẳng đến tổng bộ xác định mới người quản lý tuyển. Dương Siêu cười lạnh. Hắn thời gian dài như vậy đến nay, một mực chú ý thương khung liên minh nhất cử nhất động. Thân là tổng bộ giám đốc kỹ thuật, đối phương bất luận cái gì hành động, cùng Hoa Hạ khu số liệu biến hóa, hắn đều có thể tùy thời nắm giữ. Ngay tại hôm qua, hắn liền đem tất cả thu thập được chứng cứ toàn bộ giao cho hội đồng quản trị. Hôm nay vừa vặn thừa dịp các đại khu kỹ thuật quản lý đến đông đủ thời điểm. Đem Hoa Hạ khu vị này quản lý chính thức cách chức. Chứng minh thực tế theo hắn đã sớm làm tốt. Chỗ lấy lựa chọn hôm qua cùng hôm nay mới bỗng nhiên làm khó dễ. Chính là không muốn cho đối thủ bất kỳ kháng cự nào cơ hội. Mà lại hiện tại, M quốc chính chuyên tâm trận doanh chiến mấu chốt nhất nhất chiến. Còn muốn cân nhắc khu chiến mở ra. Không có thời gian cùng tâm tư để ý tới linh giới tổng bộ sự tình. Các loại M quốc người kịp phản ứng thời điểm. Edward chỉ sợ đã bị toàn diện cách chức cũng sa thải. Còn đem đứng trước tổng bộ pháp luật lên án. Lấy đối phương tạo thành tổn thất cùng xúc phạm pháp luật đến xem. Đi vào đợi mấy năm là tuyệt đối chạy không. Chỉ cần thanh trừ cái này M quốc đồng lõa. Hoa Hạ khu đến đón lấy khu chiến mới có thể càng thêm an toàn. Bất kể là ai thế chỗ Hoa Hạ khu kỹ thuật quản lý chức vị. Dương Siêu đều có biện pháp làm cho đối phương bảo trì trung lập. Cái này không chỉ có quan hệ đến hắn thân là người Hoa tôn nghiêm. Càng là quan hệ đến hắn đối linh giới tôn trọng. Que còn muốn tiếp tục ngụy biện đi xuống. Dương Siêu nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn. Trực tiếp đè xuống trước mặt trên mặt bàn ấn phím. Phòng họp cửa lớn mở ra. Hai tên giống như cột điện người da đen bảo an đi tới. Giống như là dơ lên con gà con đồng dạng. Trực tiếp đem líu lo không ngừng que sách chạy ra ngoài. Các vị, hiện tại rốt cục an tĩnh. Chúng ta thảo luận một chút lần này khu chiến toàn thế giới trực tiếp kế hoạch. Dương Siêu cười nhìn nói với mọi người. Những thứ này đang ngồi các đại khu kỹ thuật quản lý trung gian. Còn có 2-3 cái cùng M quốc trong bóng tối cấu kết ra hỏa. Hắn hiện tại cũng không muốn lập tức động thủ. Đợi đến mấy cái này đại khu trận doanh chiến kết thúc một khắc này. Bọn họ chỉ cần thành thành thật thật công tác cũng coi như. Nếu như còn muốn tiếp tục cùng M quốc tự mình cấu kết. Vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Kỹ thuật quản lý nhóm lập tức cầm lấy bàn phía trên chuẩn bị tốt bản kế hoạch. Kỹ càng thảo luận lần này khu chiến trực tiếp kế hoạch. Mà bọn họ từ khi trở lại tổng bộ một khắc này. Điện thoại di động cùng các loại phần ngoài liên hệ công cụ đã bị toàn bộ nộp lên. Rời đi tổng bộ trước đó. Ai cũng không có cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Toàn bộ linh giới tổng bộ tiến vào toàn diện giới nghiêm. Tất cả nhân viên thông đạo toàn bị phong kín, ăn mặc nghỉ ngơi cũng không thể rời đi tòa cao ốc này. Tối thiểu tại trận doanh chiến toàn cầu trực tiếp trước khi bắt đầu. Bọn họ cũng là đi không? Cùng lúc đó, linh giới Bắc Mỹ khu trong địa đồ đã sắc trời sáng rõ. vô số Bắc Mỹ khu các người chơi lần lượt online, chuẩn bị một ngày mới trận doanh quyết chiến. Đối với Bắc Mỹ khu thiên hữu quân đoàn các người chơi tới nói, bọn họ hôm qua không thể kết thúc trận doanh chiến chỉ là bởi vì thời gian không đủ mà thôi. Bọn họ đã công phá Hoàng Thành Sơn bên trong hai tòa cửa thành. Ngay tại Hoàng Thành Sơn dưới chân cùng lít nha lít nhít người chơi triển khai kịch chiến. Nhưng là chỉ cần đạo thứ ba cổng thành lại bị công phá. Chân núi phe phòng thủ liền rốt cuộc không có cách nào ngăn cản địch nhân xông lên sườn núi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.